Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 188. Chương 188 kết thúc chương. Cơ hồ đồng thời, vốn đã chết đi Bàn Nhược đột nhiên mở to mắt. Không biết vì sao, nàng cảm thấy chính mình khóe mắt có chút toan. Nàng chớp chớp mắt, thực mau chảy xuống một giọt nước mắt. Bàn Nhược mắt lạnh nhìn về phía Quỷ Vương. Từ Quỷ Vương trên mặt nhìn đến còn chưa trôi đi khiếp sợ. Quỷ Vương, ta muốn giết ngươi. Nói xong, Bàn Nhược đứng lên, cầm lấy tích trượng đánh qua đi. Lần này đánh đi, tích trượng pháp lực thập phần cường đại, mà Bàn Nhược pháp lực cũng đại không giống nhân loại. Hiện nay nàng, giơ tay liền có thể phá hủy bình thường tiểu quỷ. Bàn Nhược không nghĩ tới, chính mình pháp lực có thể trở nên cường đại như vậy. Hiện tại chính mình, cũng không so Quỷ Vương kém cái gì. Nàng hơn nữa quỷ hậu, pháp lực ít nhất cũng có thể cùng Quỷ Vương quyết cao thấp. Bàn Nhược minh bạch, đó là bởi vì chính mình trong cơ thể ở một cái khác linh hồn. Chỉ bằng ngươi, Quỷ Vương nói, trên mặt hiện ra một tia âm lãnh. Hắn cầm lấy kiếm, đột nhiên thứ hướng Bàn Nhược. Bàn Nhược một trốn, Quỷ Vương theo đuổi không bỏ. Cầm lấy kiếm từ Bàn Nhược đỉnh đầu đi xuống phách. Bàn Nhược chạy nhanh né tránh. Nàng nhìn Quỷ Vương kiếm, chỉ cảm thấy hữu kinh vô hiểm. Nếu là từ trước, nàng đã sớm bị Quỷ Vương đánh chết. Cũng may hiện tại pháp lực tăng lên, thân thủ so từ trước nhanh nhẹn. Hai người đánh thật lâu. Bàn Nhược nhân cơ hội móc ra bảy tấc sao đinh, bay về phía Quỷ Vương. Nguyên bản, bảy tấc sao đinh ở Quỷ Vương trước mặt căn bản vô pháp giao ai. Nhưng hiện nay bởi vì Bàn Nhược pháp lực tăng nhiều, bảy tấc sao đinh gặp mạnh tác cường, pháp lực cũng cường đại lên. Bọn họ đi theo Quỷ Vương phía sau theo đuổi không bỏ. Quỷ Vương hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo một cái, bảy tấc sao đinh liền rơi trên mặt đất. Nhưng mà, bảy tấc sao đinh không nhụt chí, một lát sau lại bay về phía Quỷ Vương, giống như không giết chết hắn không bỏ qua giống nhau. Lúc này, Bàn Nhược duỗi thẳng cánh tay, nàng dùng hết toàn bộ pháp lực, đem âm dương hoàn bắn đi ra ngoài. Này chiếc nhẫn rời đi ngón tay trong nháy mắt, lập tức biến đại, cuối cùng thế nhưng biến thành một vòng tròn, nhìn chằm chằm chuẩn Quỷ Vương, làm bộ muốn đem Quỷ Vương chồng lên trong vòng. Quỷ Vương còn không có thoát khỏi bảy tấc sao đinh, lại nghênh đón âm dương hoàn. Nguyên bản loại này tiểu pháp khí hắn căn bản không bỏ ở trong mắt. Nhưng ai biết, Bàn Nhược có quỷ hậu lực lượng, pháp lực tăng nhiều. Sử dụng pháp khí năng lực cũng không giống bình thường. Cứ như vậy, bình thường thượng cổ pháp khí, biến thành giết hắn vũ khí sắc bén. Nghĩ vậy, Quỷ Vương không dám thiếu cảnh giác, thực cẩn thận mà ứng đối. Bàn Nhược thấy thế, nắm lấy cơ hội, móc ra vô vi túi. Vô vi túi cảm giác được cường đại quỷ khí, lập tức lớn lên miệng, phồng lên thân thể nhắm ngay Quỷ Vương. Hận không thể muốn đem Quỷ Vương lập tức nuốt vào trong thân thể. Quỷ Vương liền phép tính lực cường đại nữa, cũng nhịn không được ba cái pháp khí tề ra trận. Càng đừng nói, sử dụng này ba cái pháp khí, có quỷ hậu cống hiến ra pháp lực. Quỷ Vương không nghĩ tới, quỷ hậu thế nhưng sẽ phản bội hắn, đầu nhập Bàn Nhược thân thể. Phải biết rằng ngàn năm trước, quỷ hậu từng như vậy chán ghét Bàn Nhược. Bàn Nhược nhìn Quỷ Vương ứng đối pháp khí, không ngừng nghĩ mặt khác đối phó Quỷ Vương đối sách. Nàng đột nhiên linh quang chợt lóe, từ trên người móc ra một quyển sách bộ dáng đồ vật. Đúng là phía trước thu về mình có U Linh Đồ Phổ. U Linh Đồ Phổ nàng vẫn luôn cũng chưa dùng đến, là bởi vì U Linh Đồ Phổ chỉ có thể ở biết quỷ tên thời điểm vây khốn quỷ. Nhưng giống nhau quỷ, nàng lại sao có thể biết đối phương tên. Nhưng là Quỷ Vương bất đồng, Bàn Nhược nhớ rõ Phùng Tông Nguyên đã từng nói qua Quỷ Vương là từ trước một cái tướng quân. Nghĩ vậy, Bàn Nhược mặt mang cấp sắc mà quay đầu lại đối Phùng Tông Nguyên hô. Sư bá, ngươi còn nhớ rõ Quỷ Vương tên sao? Tên, Phùng Tông Nguyên ngẩn người, suy nghĩ hồi lâu, cũng chưa nghĩ đến, ta không nhớ rõ. Sư bá, ngươi hảo hảo ngẫm lại. Bàn Nhược vội la lên. Phùng Tông Nguyên dùng sức mà ấn đầu, sau một lúc lâu, hắn đột nhiên vang lên, đối với bàn nhược vội la lên, ta nhớ ra rồi, sư phụ nói qua, quỷ vương Loan Nguyệt nguyên bản là cái tướng quân, đối, hắn kêu Loan Nguyệt, bàn nhược mở ra U Linh đồ phổ, trầm giọng nói, Loan Nguyệt, nàng trước viết mấy cái loan tự, nhưng đều không có viết đối, kêu quỷ vương danh hào thời điểm, quỷ vương như cũ hành động tự nhiên, căn bản không có bất luận cái gì phản ứng. Này không nên, U Linh đồ phổ là rất lợi hại đồ phổ, chỉ cần có danh hào, mặc hắn loại nào quỷ đều có thể vây khốn. Nghĩ vậy, bàn nhược lại thay đổi mấy chữ. Cuối cùng, viết hảo sau, nàng hô một tiếng, quỷ vương Loan Nguyệt, lúc này, quỷ vương thân thể cứng đờ, đột nhiên từ trên bầu trời rơi xuống xuống dưới. U Linh đồ phổ, quỷ vương ngữ khí càng vì âm trầm. Hắn híp mắt, mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm bàn nhược, nguyên bản nam nữ mặc biện trên mặt chỉ có tàn nhẫn. Dường như giây tiếp theo liền phải phô mặt trên đem bàn nhược xé nát. Không thể tin được mà nhìn về phía bốn phía, hắn chung quanh giống như có kết giới giống nhau, căn bản vô pháp thi triển quyền cước. Không sai, quỷ vương, ngươi nguy hại nhân gian, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Quỷ vương đang muốn chống cự, nhưng chỉ cần hắn vừa động, chung quanh trói buộc hắn kia cổ lực lượng liền càng cường. Kia lực lượng giống như là Tôn Ngộ Không khẩn cô chú giống nhau. Mặc hắn như thế nào phản kháng đều chạy thoát không được. Quỷ vương tâm trầm xuống, đúng lúc này, tâm dương hoàn đi lên bộ ở quỷ vương, vô vi túi nhân cơ hội liều mạng đem quỷ vương hướng túi hút. Bàn nhược biết vô vi túi không biết có thể hay không đem quỷ vương tiêu diệt. Nhưng vô luận như thế nào, ít nhất có thể đem quỷ vương vây lên. Nghĩ, nàng đem tích trượng cắm ở quỷ môn quan thượng. Quỷ môn quan môn lập tức mở ra. Lúc này, túi hấp lực càng lúc càng lớn. Thẳng đến quỷ vương trên người định lực rốt cuộc chống cự không được. Cả người bị túi hút vào trong túi. Túi hút quỷ vương hướng quỷ môn quan phương hướng lăn đi. Nhưng mà, quỷ vương dù sao cũng là không phải bình thường quỷ. Liền tại đây lập tức, quỷ vương sứ mệnh giãy giụa, túi bị hắn giãy giụa đến thay đổi hình. Bàn nhược thấy kia túi hình dạng, biết quỷ vương thực mau sẽ tránh thoát ra tới. Nàng không dám chậm trễ, xách lên vô vi túi hướng quỷ môn quan chạy. Một mặt lạnh giọng phân phó, lệ diễn. Lạc khóa, hảo, lệ diễn nói, thực mau, bàn nhược xách theo túi vào quỷ môn quan. Lúc này, phịch một tiếng, túi tan vỡ, quỷ vương từ túi tránh thoát mở ra. Sắc mặt của hắn khó coi cực kỳ. Hắn Loan Nguyệt sống ngàn năm, tu luyện ngàn năm, kiếp trước hắn là tướng quân. Chỉ có hắn giết địch không có hắn giết người khác phân. Sau lại bị kia đáng chết vương dùng kế giết chết, biến thành quỷ lúc sau. Hắn bắt đầu tu luyện pháp lực, bởi vì có bách gia ngọn đèn dầu, bách gia dầu mè cung phụng, hắn pháp lực tiến bộ thật sự mau. Trong lúc nhất thời, nhân loại, quỷ hồn đều không có ai có thể là đối thủ của hắn. Hắn có từng bị người để vào trong túi, có từng chịu quá khuất nhục như vậy. Tiện nhân, ta muốn giết ngươi, quỷ vương gấp không chờ nổi mà muốn đem bàn nhược giết chết. Nhưng mà, giờ khắc này âm dương hoàn từ trên trời giáng xuống, vừa lúc vòng ở hắn trên người. Giây tiếp theo, bảy tấc sao đinh đồng thời từ ngực hắn chui qua, quỷ vương kêu lên một tiếng. Lúc này, lại là phịch một tiếng, chỉ thấy quỷ môn quan đại môn cứ như vậy ở trước mặt hắn rơi xuống. Quỷ vương tiến lên quơ quơ kia đại môn, có khóa đại môn rốt cuộc vô pháp tự do ra vào. Này đại môn phảng phất là trên thế giới nhất củng cố cái chắn giống nhau, làm hắn vô pháp bài trừ. Mà lúc này, bàn nhược móc ra U Linh đồ phổ đặt ở bên cạnh. Nàng cười lạnh nói, quỷ vương, có này U Linh đồ phổ, người rốt cuộc vô pháp rời đi. Nga, quỷ vương mặt âm trầm đến có thể tích ra ai tới. Hắn ánh mắt lãnh lệ, nhìn về phía bàn nhược, không hề độ ấm mà nói. Ngươi cho rằng ngươi so với ta hảo đến nào đi. Lời này vừa ra, bàn nhược đột nhiên cảm thấy thân thể của mình có chút không thích hợp. Nàng không thể tin được mà cúi đầu. nàng nhìn đến chính mình ngã xuống trên mặt đất, mà nàng tắc bay tới giữa không trung. Lúc này Bàn Nhược mới ý thức được, linh hồn của nàng từ trong cơ thể tách ra tới. Hừ, quỷ vương cười lạnh, một nhân loại cũng tưởng tự do ra vào quỷ môn quan. Làm ngươi linh hồn xuất khiếu là đối với ngươi tốt nhất trừng phạt. Ta muốn biết, hiện tại ngươi như thế nào từ quỷ môn quan đi ra ngoài. Nói xong, hắn phun ra khẩu huyết, hắn chỉ nói đến ai khác, chính mình cũng hảo không đến chạy đi đâu. Bị đông đảo pháp khí bị thương, lại có quỷ hậu lực lượng sử dụng, liền tính không có u linh đồ phổ giam cầm hắn, hắn cũng sống không được đã bao lâu. Bàn Nhược biết chính mình không cần thiết ở hắn trên người lãng phí thời gian. Hiện tại đối nàng tới nói, nhất quan trọng sự tình là muốn từ địa phủ đi ra ngoài. Bàn Nhược lại đi tới bờ ruộng thượng, chỉ thấy nơi này thương vong vô số, rất nhiều thôn dân đều không thấy. Gia Gia cũng chẳng biết đi đâu. Bàn Nhược lại đi phía trước đi. Ra bờ ruộng đi vào một tòa kiều biên. Nàng đi lên kiều. Một cái lão bà liếc nàng liếc mắt một cái. Nói, ngươi còn chưa có chết. Không cần uống. Nói xong. Tiếp tục dệt vải. Bàn Nhược sửng sốt một chút. Nàng đi vào một cái bờ sông. Chỉ thấy bờ sông trên tảng đá viết Vong Xuyên Hà. Vong Xuyên Hà. Bàn Nhược nhớ rõ Gia Gia đã từng nói qua, Vong Xuyên trên sông bè trúc có đi mà không có về. Một khi nàng thượng kia bè trúc, liền chỉ có thể đến lục đạo đi đầu thai. Bàn Nhược đang muốn phải về đầu, nhưng kia bè trúc cũng đã động lên, một cái mang đấu lạp người cúi đầu vì nàng hoa động bè trúc. Bàn Nhược đứng ở trên bè trúc, nhìn phía trước hư vô hết thảy, nơi đó tựa hồ cũng sinh sương mù dày đặc giống nhau. Làm người nhìn không tới biên, nàng cúi đầu, chỉ thấy thanh hắc sắc trên mặt nước trường màu đỏ mạn châu xa hoa. Kia nhan sắc yêu hồng như lửa phảng phất máu tươi giống nhau. Quyến rũ mà quỷ dị, Bàn Nhược nhìn thoáng qua, liền thu hồi tầm mắt, nàng nhớ rõ mạn châu xa hoa cũng kêu bỉ ngạn hoa. Đều nói bỉ ngạn hoa khai 1000 năm, diệp lạc 1000 năm, hoa diệp vĩnh không thấy. Truyền thuyết bỉ ngạn hoa có thể đánh thức người chết kiếp trước ký ức. Theo bè trúc đi được tới Vong Xuyên giữa sông gian, Bàn Nhược phảng phất đặt mình trong với một mảnh hồng hải. Sinh thời sở hữu sự đều như phóng điện ảnh giống nhau. Ở nàng trước mắt không ngừng hiện lên, nàng nhớ lại nàng tuổi nhỏ lần đầu tiên học được kỵ xe đạp khi vui sướng. Nhớ lại dọn đến trong thành tới. Chuyển trường đến một cái xa lạ trong hoàn cảnh bàng hoàng. Nhớ rõ trọng sinh khi kinh ngạc cùng bất lực. Nhớ rõ đoán mệnh tính đến Hoắc Ngộ Bạch là nàng tương lai trượng phu. Thả nhìn đến hắn cùng tô y quần áo bất chỉnh kinh ngạc cùng sinh khí. Nhân sinh chua ngọt đắng cay đều ở nàng trước mắt cực nhanh. Nàng dường như một lần nữa trải qua hơn người sinh giống nhau. Hối hận không có ở lúc trước 5 tháng chung. Hảo hảo quý trọng phẩm vị, hối hận không có hảo hảo ái chính mình người nhà, hối hận không có không oán không hối hận mà sống hết một đời. Những cái đó tiếc nuối cảm xúc, liền như nước có ga chung bọt khí, không ngừng xông ra, đánh cái cách, làm nàng vô pháp bỏ qua loại này cảm xúc tồn tại. Không biết đi rồi bao lâu, Bàn Nhược qua Vong Xuyên Hà, nàng bò lên trên một tòa lùn sơn, đi vào lục đạo. Lúc này, kia trưởng quản lục đạo quan viên nhìn nàng, nghi hoặc nói, người này dương thọ chưa hết như thế nào tới nơi này. Một người khác trả lời, mặc kệ, tới liền đẩy đi đầu thai đi, có thể hay không nghĩ sai rồi cũng không có biện pháp, đầu thai việc này liền tính đầu sai rồi cũng không thể tìm chúng ta. Như vậy nhiều người xếp hàng đi tìm chết, nơi nào còn có tâm tình quản nàng. Nói, người nọ đẩy nàng một phen, Bàn Nhược đang muốn hướng phía trước 6 cái thông đạo tài đi. Nhưng mà, nàng dưới chân bỗng nhiên vừa chợt, một cái lảo đảo, cả người hướng tới bên cạnh một cái không có đánh dấu thông đạo tài đi. Không xong, đi nhầm địa phương, nơi đó không phải đầu thai, Bàn Nhược chỉ nghe được phía sau có quỷ như vậy kêu. Sau đó lại vô ý thức. Chờ Bàn Nhược lại lần nữa tỉnh lại, nàng phát hiện chính mình ngủ ở trên một cái giường. Này giường nàng rất quen thuộc, hoàn cảnh cũng là nàng quen thuộc, nhưng lại không phải chính nàng kia gian giường, kia gian phòng. Bàn Nhược suy nghĩ một lát, đột nhiên trừng lớn đôi mắt, nơi này, là nàng kiếp trước trụ phòng ở. Này giường, đúng là nàng mua đồ cổ tiểu thư giường. Phòng là nàng ở xa hoa tiểu khu mua một bộ phục thức. Này căn hộ đối diện bờ sông, ba mặt là cửa sổ sát đất, lấy ánh sáng cùng tầm nhìn đều thực hảo. Lầu hai còn có một cái lộ thiên ban công. Lúc trước nàng chính là bởi vì cửa sổ sát đất cùng lộ thiên ban công mới mua này bộ giá cả xa xỉ. Phòng ở, rảnh rỗi không có việc gì. Nàng thực thích đứng ở mép giường xem giang cảnh. Này một đời không có người nhà cũng không có bạn lữ. Thiệt tình bằng hữu cũng cơ hồ không có. Nàng một người, khó tránh khỏi cô đơn. Chính mình danh nghĩa có biệt thự, lại bởi vì cảm thấy diện tích quá lớn, vẫn luôn không đi trụ. Bởi vậy, tại đây bộ phục thức trong lâu một trụ liền ở 5 năm ni. Bàn Nhược nhìn trong tầm tay điện thoại. iPhone, này di động rất là tiên tiến, có thể liền Wi-Fi, là phía trước đầu của máy không thể so. Quanh thân mặc kệ là gia điện vẫn là máy tính, đều là tiên tiến nhất. Đầu bếp quần áo cũng là năm gần đây lưu hành kiểu dáng. Là một cái sắp 30 nữ nhân nên xuyên kiểu dáng. Mà không phải đi học thường xuyên xuyên hưu nhàn phục, Bàn Nhược nhất nhất xem qua đi. Nàng rốt cuộc xác định chính mình là thật sự về tới kiếp trước. Sao lại thế này? Chẳng lẽ lục đạo nơi đó còn có đạo thứ bảy? Là trọng sinh chi đạo? Bàn Nhược vô giải, nàng về tới kiếp trước, lại không có cảm thấy có một tia vui vẻ. Bàn Nhược cô đơn mà ngồi ở mép giường, nhìn chung quanh hết thảy tổng cảm thấy trống rỗng. Khoảng cách nàng trọng sinh ngày đó đã qua đi hai thiên. Hai ngày này, nàng linh hồn không còn nữa. Thân thể khẳng định không có phản ứng giống người chết giống nhau. Lại không có bất luận cái gì một người phát hiện. Bàn Nhược tự giễu mà cười cười. Ở chỗ này nàng không có người nhà, không có ái nhân. Bằng hữu lại không thân cận. Cho dù chết, chỉ sợ cũng vô pháp sẽ nhận thấy được. Nàng không nghĩ đãi ở chỗ này. Bàn Nhược tưởng trở về ý niệm càng ngày càng cường liệt. Nàng gấp không chờ nổi mà muốn trở lại quá khứ, trở lại cái kia có người nhà có Hoắc Ngộ Bạch năm trước. Nhưng mà, Bàn Nhược nỗ lực thật lâu, thân thể đều không có bất luận cái gì biến hóa. Bàn Nhược lòng có chút loạn, nàng lái xe đi ra môn, bất chi bất giác liền chạy đến Hoắc gia nhà cũ, nhớ rõ đại chiến quỷ vương phía trước. Nàng cho Hoắc Ngộ Bạch một ít phù chú, còn cùng hắn nói tốt ở Hoắc gia nhà cũ gặp mặt. Nhưng không nghĩ tới, nàng cư nhiên lại về tới kiếp trước. Bỗng nhiên, một ý niệm xông ra, Bàn Nhược rất muốn biết này một đời Hoắc Ngộ Bạch qua đến như thế nào. Này một đời nàng cùng Hoắc Ngộ Bạch không có gặp được quá. Dựa theo tuổi suy tính lên, lúc này Hoắc Ngộ Bạch hẳn là đã kết hôn sinh con. Nghĩ vậy, Bàn Nhược bỗng nhiên có chút khẩn trương, nàng không dám tiến lên, sợ nhìn đến Hoắc Ngộ Bạch cùng mặt khác nữ nhân ở bên nhau bộ dáng. Sợ nhìn đến trên mặt hắn hạnh phúc biểu tình, thật giống như nàng đoạt nữ nhân khác nam nhân, kia không phải nàng muốn, chính là, thắng không nổi nội tâm dày vò. Bàn Nhược xuống xe, hướng Hoắc gia nhà cũ phương hướng đi đến, thực mau, nàng đi vào nhà cũ cửa. Làm nàng kinh ngạc chính là, Hoắc gia nhà cũ căn bản không phải nàng trong ấn tượng tỉ mỉ giữ gìn bộ dáng. Trước mắt nhà cũ cửa nơi nơi đều là cỏ dại, trong viện hỗn độn bất kham, hiển nhiên thật lâu không có người quét tước, cỏ dại sắp có nửa người cao, trong viện cảnh vật nơi nào còn có đã từng đan xen có hứng thú mỹ. Đảo như là ở nông thôn hoang điền, bởi vì lâu lắm không ai gieo trồng. Nhậm vạn vật sinh trưởng, giờ phút này nhà cũ căn bản không giống như là một gian biệt thự, mà là một gian nhà ma. Bàn Nhược cau mày, nội tâm nghi hoặc càng lúc càng lớn. Sao lại thế này? Nhớ rõ lúc ấy nàng vì Hoắc gia nhập mồ đoạn sư. Hoắc gia hẳn là vẫn luôn hưng thịnh đi xuống, như thế nào sẽ cho phép Hoắc gia nhà cũ như thế tiêu điều? Chẳng lẽ là Hoắc gia đã đem này căn hộ bán đi ra ngoài? Không, lấy Hoắc gia người tính cách, không có khả năng bán nhà cũ. Như vậy, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lúc này, một người nam nhân đẩy xe lăn hướng cửa đi tới. Bàn Nhược quay đầu nhìn về phía hắn. Hoàng hôn ánh tà dương dừng ở hắn trên mặt, khiến cho hắn hình dáng có chút mơ hồ xem không rõ lắm. Hắn mang mũ chặn hắn mắt kính, từ Bàn Nhược góc độ chỉ có thể thấy hắn cái mũi đi xuống mặt. Nhưng mà, dù vậy, Bàn Nhược như cũ cảm thấy gương mặt này có chút quen mắt. Rốt cuộc, hắn đi vào cửa, hắn nhìn mắt Hoắc gia nhà cũ bộ dáng, tự giễu mà nói, không nghĩ tới nhiều năm như vậy qua đi, cư nhiên còn có người cùng ta giống nhau. Tới Hoắc gia nhìn Simon Sơ, Bàn Nhược nghe thanh âm này. Sửng sốt một chút, sau một lúc lâu, mới không thể tin được hỏi. Triệu Minh Viễn ngẩn ra, biểu tình rõ ràng kinh ngạc, người nhận thức ta, nghi hoặc như là nóng bỏng nước sôi, không ngừng ở Bàn Nhược trong lòng mạo phao. Triệu Minh Viễn đây là làm sao vậy? Như thế nào ăn liên hoan phí? Từ hắn quần áo trang điểm xem, hắn sinh hoạt trạng huống cũng thập phần quẫn bách, theo lý thuyết Triệu gia rất có tiền, liền tính tàn phế cũng không đến mức như vậy đối đãi hắn. Bàn Nhược nghĩ, tìm tòi nghiên cứu mà nhìn về phía Triệu Minh Viễn, bởi vì đã không có dị năng, nàng chỉ từ Triệu Minh Viễn tướng mạo thượng có thể nhìn ra. Triệu Minh Viễn còn có cái cùng cha khác mẹ đệ đệ. Hắn đệ đệ rất có dã tâm, vẫn luôn mưu hoa cùng hắn đoạt gia sản, nhưng Triệu Minh Viễn người này tổng cảm thấy huynh đệ liền tính không phải thân. Cũng nhiều ít có điểm huyết thống, nháo đến quá cương, sẽ làm người ngoài chế giễu. Liền vẫn luôn mặc kệ đệ đệ ở Triệu gia xí nghiệp làm việc. Không nghĩ tới sẽ dưỡng một đầu bạch nhãn lang, cùng lần đó cùng Cố Hề Hề từ đồ cổ thị trường trở về trên đường. Gặp được Triệu Minh Viễn khi tính kết quả giống nhau, Triệu Minh Viễn ở tuổi trẻ tình hình lúc ấy gặp được một hồi tai nạn xe cộ. Kia tai nạn xe cộ rất lớn, sẽ cho hắn tạo thành trung thân không càng trọng tật, hơn nữa từ hắn mặt bộ có thể thấy được. Hắn chân cẳng không tiện, đời này chỉ có thể ở trên xe lăn vượt qua. Khó trách, Bàn Nhược lấy lại tinh thần, ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía Triệu Minh Viễn. Không có nàng hỗ trợ, Triệu Minh Viễn quả thực tê liệt, miễn cưỡng dựa xe lăn có thể hành động. Triệu Minh Viễn lại hỏi một lần, Bàn Nhược câu môi cười nói, có thể là nằm mơ đi, ta mơ thấy quá một cái cùng ngươi lớn lên giống nhau như đúc người. Cũng kêu Triệu Minh Viễn, Nga. Triệu Minh Viễn giống như tới hứng thú. Hắn vẻ mặt hồ cha trên mặt lộ ra một tia khát vọng. Cái kia Triệu Minh Viễn là cái dạng gì? Bàn Nhược khẽ cười nói. Hắn khí phách hăng hái. Khai rất nhiều công ty, hắn không có tê liệt. Triệu Minh Viễn tựa hồ không tin. Không có, có một lần ta trong lúc vô ý gặp được hắn, liền đem hắn hướng bên cạnh kéo vài bước. Không nghĩ tới tránh thoát một hồi tai nạn xe cộ, Bàn Nhược chậm rãi giảng đạo. Triệu Minh Viễn nghe xong lời này, trên mặt hiện lên một tia cô đơn, trong ánh mắt lại lộ ra một chút khát vọng. Hắn thở dài, tự giễu mà nói, chỉ có thể nói cái kia Triệu Minh Viễn mệnh quá hảo. Không giống ta, tê liệt, lại bị cùng cha khác mẹ xúc sinh đoạt gia sản, từ trong nhà đuổi ra tới. Ta thật là vô dụng. Nếu làm ta sống thêm một lần, ta nhất định giống ngươi trong mộng như vậy, tránh thoát tai nạn xe cộ, không tê liệt, khí phách hăng hái, khai rất nhiều công ty ân. Bàn Nhược gật gật đầu, nghiêm túc mà nói, nhất định có thể, hai người nhất thời không nói chuyện. Bàn Nhược nhìn Hoắc gia nhà cũ, hỏi, đúng rồi, Hoắc Ngộ Bạch đâu, hắn ở nơi nào? Triệu Minh Viễn cũng không hỏi nàng cùng Hoắc Ngộ Bạch là cái gì quan hệ. Có lẽ lấy hắn tình cảnh hiện tại hắn cũng không quan tâm những cái đó. Hắn chỉ thấp giọng nói, Hoắc Ngộ Bạch, ta đã thật lâu không nghe người ta nhắc tới quá tên này. Thế nhân quá mức hiện thực, từ trước Ngộ Bạch ở thời điểm, bọn họ mỗi ngày đều vây quanh hắn, toàn bộ trong thành phàm là có điểm tài lực, ai biết hắn Hoắc Nhị gia a? Đúng rồi. Hắn vẫn là khảo cổ năng thủ, sẽ đồ cổ giám định, từ nhỏ liền đi theo Hoắc lão gia từ bên cạnh học tay nghề. Những năm đó, liền cấu cung văn vật giám định đều sẽ tìm hắn đi. Hắn là thật sự có năng lực, càng quan trọng là, từ nhỏ đến lớn, hắn liền một lần luyến ái cũng chưa nói qua. Hắn như thế nghiêm túc mà tồn tại, nhưng ai ngờ nào một ngày, hắn không quang minh chính đại chết ở trong tay địch nhân. Ngược lại bị Hoắc Khải Sơn từ Thái Lan tìm tới hàng đầu sư dùng phi đầu hàng giết chết. Đương nhiên giết chết không ngừng có hắn, còn có hắn ra ra nãi nãi, cái gì? Hắn đã chết, đều đã chết, sao có thể, Bàn Nhược không thể tin được chính mình nghe được nói. Nàng chau mày, đột nhiên bắt lấy Triệu Minh Viễn cánh tay, truy vấn nói, kia Hoắc bác sĩ đâu? Hoắc tiểu bác đâu? Hoắc bác sĩ, hắn lúc ấy ở Phi Châu làm vô biên giới bác sĩ. Căn bản không ai có thể liên hệ được với hắn. Chờ hắn biết tin tức trở về, Hoắc gia đã tan, bởi vì Hoắc Khải Sơn dùng thị phi thường quy thủ đoạn. Cảnh sát căn bản tra không đến cái gì, Hoắc bác sĩ vô pháp làm cảnh sát phán hắn tội, cuối cùng mang theo Hoắc tiểu bác ra ngoại quốc sinh sống. Bất quá, Hoắc Khải Sơn không bao lâu cũng đã chết, có đồn đại nói là Hoắc bác sĩ giết, nhưng việc này không có định luận. Triệu Minh Viễn nhìn mắt Bàn Nhược ánh mắt phảng phất sợ nàng không tin, còn tàn nhẫn hỏi, muốn hay không ta dẫn ngươi đi xem nhị gia mồ. Không cần, Bàn Nhược đần độn mà đi rồi. Nàng không nghĩ tới, không cùng nàng ở bên nhau Hoắc Ngộ Bạch sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Nhưng Hoắc gia rõ ràng không nên có như vậy vận rủi mới đúng. Chẳng lẽ là bị Hoắc Khải Sơn tìm đại sư mạnh mẽ sửa lại mệnh. Bàn Nhược về đến nhà, càng nghĩ càng hụt hẫng, nàng sợ kia một đời Hoắc Ngộ Bạch còn sẽ xảy ra chuyện. Nhớ rõ Hoắc lão đem Hoắc Khải Sơn lưu tại biệt thự nội tránh tai nạn. Nếu Hoắc Khải Sơn giết Hoắc Ngộ Bạch, thật là như thế nào? Nghĩ vậy, Bàn Nhược cầm lấy di động, cấp Phùng Tông Nguyên gọi điện thoại. Sư phụ, Bàn Nhược. Bàn Nhược cực kích động. Phùng Tông Nguyên đi Vân Du sau, nàng rất ít có thể đả thông Phùng Tông Nguyên điện thoại. Sư phụ, ngươi đã trở lại, ta có việc tìm ngươi, thực mau. Bàn Nhược đi Phùng Tông Nguyên trong nhà. Phùng Tông Nguyên thấy nàng thần sắc không đúng, liền hỏi, ngươi làm sao vậy? Bàn Nhược nghĩ nghĩ, quyết định cùng sư phụ thổ lộ tình hình thực tế. Nếu nàng thật sự có thể trở về, vậy ý nghĩa, này một đời nàng là hoàn toàn đã chết. Nàng không hy vọng sư phụ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh vì chính mình khổ sở. Nếu sư phụ biết nàng chỉ là trọng sinh, khẳng định sẽ không như vậy thương cảm. Nghĩ, Bàn Nhược nói ra toàn bộ sự tình. Mới đầu Phùng Tông Nguyên có chút không tin, nhưng hắn hiểu biết Bàn Nhược. Bàn Nhược không phải sẽ nói dối người. Nghe được Bàn Nhược nói nàng là chiến thắng quỷ vương mới xuyên hồi này một đời. Phùng Tông Nguyên mới nhéo chòm râu gật đầu nói, khó trách, lúc trước ta thu ngươi làm đồ đệ, chính là gặp ngươi mệnh cách đặc thù, từ ngươi tướng mạo thượng xem, ngươi có đoàn mệnh chi tướng, nhưng này đoàn mệnh chi tướng lại không phải chết tướng. Ta từ ngươi sinh thần bát tự chung, như thế nào đẩy đều đẩy không ra ngươi tương lai cùng thọ mệnh. Bởi vậy, mới nói ngươi mệnh cách đặc thù, nào biết, ngươi là có như vậy một đoạn nhân duyên, sư phụ. Bàn Nhược có chút thương cảm ni, ta tưởng trở về, ở thế giới kia. Ta có người nhà, có bằng hữu, có ái nhân, còn có sư phụ, Nga. Phùng Tông Nguyên tới hứng thú, ngươi sau khi trở về cũng gặp ta. Đúng vậy, ta còn cùng sư phụ cùng nhau đại chiến quỷ vương đâu. Hảo hảo hảo, Phùng Tông Nguyên cười nói, có thể thấy được ngươi ta sư đồ duyên phận là chú định, nói xong. Phùng Tông Nguyên tựa hồ nghĩ tới cái gì, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy thương cảm mần ni, Bàn Nhược. Ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, một khi đi rồi, nhưng không nhất định là có thể trở về. Vạn nhất thời gian không khớp, trở lại không phải ngươi xuyên trở về thời điểm, vậy ngươi khả năng thừa nhận trụ hậu quả. Bàn Nhược nghĩ nghĩ, ngữ khí kiên định mà nói, sư phụ, bất luận như thế nào, ta đều phải thử một lần. Nhìn đồ nhi trên mặt xưa nay chưa từng có kiên định thần sắc. Phùng Tông Nguyên thở dài. Lần này trở về, hắn phát hiện Bàn Nhược trên người khí chất không giống trước kia như vậy lạnh. Trước kia Bàn Nhược tuy rằng pháp lực cao cường, lại không có bất luận cái gì cảm tình, sống được giống như một cái không dính khói lửa phàm tục người. Phùng Tông Nguyên biết, đó là bởi vì nàng nội tâm quá mức cô đơn. Hắn cái này đồ nhi tuy rằng bề ngoài lạnh băng, nhưng trong lòng so bất luận cái gì một người đều khát vọng ấm áp cùng ái. Trở về cũng hảo, ít nhất cái kia niên đại, tất cả mọi người ở, hảo, Phùng Tông Nguyên gật gật đầu. Hắn lấy ra pháp khí, thở dài một tiếng, nói, kia sư phụ hiện tại liền cách làm trợ ngươi linh hồn thoát ly thân thể. Còn thừa, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Nói xong, Phùng Tông Nguyên bắt đầu cách làm. Sau đó không lâu, Bàn Nhược chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng nhẹ. Nàng bay tới giữa không trung quay đầu lại nhìn về phía Phùng Tông Nguyên. Chỉ thấy Phùng Tông Nguyên nhìn về phía nàng phương hướng. Nói, Bàn Nhược, kiếp sau tái kiến, sư phụ, Bàn Nhược kêu, đột nhiên mở mắt ra. Bàn Nhược, ngươi tỉnh. Hoắc Ngộ Bạch thanh âm truyền đến. Ngộ Bạch, Bàn Nhược nhìn về phía trước mắt Hoắc Ngộ Bạch, có chút không thể tin được. Trước mắt hiện lên Hoắc gia nhà cũ hoang vắng hình ảnh. Nghĩ đến kiếp trước Hoắc Ngộ Bạch chết, nàng không khỏi nghẹn ngào một chút. Hoắc Ngộ Bạch ôm chặt lấy nàng, vội la lên, ngươi biết ngươi ngủ bao lâu sao? Ân, ngày đó ngươi vào quỷ môn quan. Sau lại, ta thỉnh người trợ ta đi vào đem ngươi mang ra tới. Nhưng không nghĩ tới ngươi nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh. Phùng Tông Nguyên đại sư nói ngươi là mất hồn, hồn phách bên ngoài tự do, chờ ngươi hồn phách trở về, là có thể tỉnh lại. Ta nghe xong lời này, gấp đến độ không được, sợ ngươi vẫn chưa tỉnh lại, Hoắc Ngộ Bạch đang nói. Chỉ nghe một trận tiếng bước chân đến gần, Bàn Nhược, mẹ, tỷ, Thang Bao, tỷ phu, ba. Bàn Nhược nhìn về phía vẻ mặt cấp sắc người nhà, chỉ cảm thấy tâm đột nhiên ấm lên, người đều tới tề, thật tốt, Bàn Nhược, ngươi không sao chứ, người nhà đi lên tới, không có việc gì, Bàn Nhược đối bọn họ cười cười. An ủi nói, không cần lo lắng, ta thực hảo, bởi vì lần này linh hồn xuất khiếu, Hoắc Ngộ Bạch cưỡng bách Bàn Nhược ở nhà tu dưỡng một đoạn thời gian, còn riêng cùng lão sư thỉnh giả. Làm nàng ở nhà nghỉ ngơi, Hoắc Ngộ Bạch vì thế chuyên môn cùng bảo mẫu học nấu canh. Không bao lâu liền ra dáng ra hình lên, thường xuyên nấu canh cấp Bàn Nhược uống. Trong lúc nhất thời, Bàn Nhược chỉ cảm thấy chính mình béo không ít, dường như song cằm đều phải ra tới. Đó là ảo giác, Hoắc Ngộ Bạch biên mang lên bao tay xoát chén biên nói. Người như vậy gầy. Tới gió to cái thứ nhất đem ngươi quát đi, Bàn Nhược hơi hơi mỉm cười. Nhìn Hoắc Ngộ Bạch bận rộn bóng dáng, tổng cảm thấy trong lòng thập phần kiên định, nàng lần đầu tiên như thế may mắn chính mình trọng sinh. Có lẽ nàng trở về thay đổi không ít nhân quả, lại cũng thay đổi hảo những người này nhân sinh, nàng ái người nhà, ái nhân, bằng hữu, hiện tại đều ở bên người nàng. Đây là nàng kiếp trước vô luận như thế nào đều chưa từng có được. Lúc sau, Lệ Diễn tới đi tìm Bàn Nhược. Bàn Nhược thế mới biết, dị năng hiệp hội người đã sớm đoán trước đến lần này quỷ môn quan mở ra tai nạn. Cũng đoán trước đến sẽ có người cứu vớt nhân loại. Bọn họ cùng qua quỷ hậu bộ dạng, kéo tơ lột kén tìm được rồi Bàn Nhược. Nhưng vấn đề là, trước mắt cái này nữ hài căn bản không hiểu bất luận cái gì pháp thuật. Chỉ là cái bình thường cao tam học sinh, vì thế, bọn họ nghĩ mọi cách, lại từ Bàn Nhược mệnh cách trông được ra, này nữ hài mệnh cách kỳ lạ, là đoàn mệnh chi tướng, nhưng thực mau, sẽ có từ hậu thế tới vong hồn phiêu tiến nàng trong cơ thể. Vì nàng tục mệnh, mà kia vong hồn, mới là chân chính giải quyết lần này quỷ môn quan đại tỷ người. Vì thế, bọn họ cùng nhau cách làm. Đem Bàn Nhược hồn từ hậu thế gọi lại đây. Này cũng đúng là Lệ Diễn vẫn luôn muốn che giấu bí mật. Vì cái gì không còn sớm nói cho ta? Tôn Cường thế Lệ Diễn trả lời. Lão đại sợ trước tiên nói cho ngươi. Ngươi sẽ không muốn hoặc là ở bất chi bất giác chung thay đổi sự tình nguyên bản kết cục. Liền tính toán làm sự tình thuận theo tự nhiên mà phát triển. Sau lại ngươi lần lượt được không ít pháp khí. Trong đó liền có tích trượng cùng âm dương hoàn chờ, lão đại cũng liền không can thiệp. Thẳng đến ngươi phát hiện quỷ hậu, lão đại lúc này mới xác định, ngươi nhất định sẽ giống chúng ta đoán trước giống nhau. Đóng lại quỷ môn quan đại môn, giải quyết này ngàn năm một ngộ bách quỷ dạ hành. Lệ Diễn nhìn về phía Bàn Nhược, gật gật đầu, Bàn Nhược lúc này mới minh bạch, vì cái gì nàng sẽ vô duyên vô cớ trọng sinh trở về. Nguyên lai hết thảy không phải không có nguyên do, là có sứ mệnh ở triệu hoán nàng. Quỷ môn quan đóng cửa về sau, nhân gian trật tự lại khôi phục như thường, ở chính phủ can thiệp hạ, này một loạt hoạt động bị che giấu qua đi, nhân loại chỉ mơ hồ nhớ rõ quỷ tiết cùng ngày tựa hồ phát sinh quá không tầm thường sự. Nhưng bọn họ lại như thế nào đều nhớ không nổi, kia một ngày rốt cuộc đã xảy ra cái gì, tóm lại, hết thảy đều ở hảo lên, chỉ cần người còn ở, khi nào đều không tính vãn. Nhà máy hóa chất, phi cơ, du thuyền, nhiều chuyện như vậy cố dù cho đáng sợ, nhưng hết thảy đều sẽ qua đi. Không có gì là khó được người. Một cái không tồi kết cục. Không phải sao, chờ Bàn Nhược thân thể hảo lên, Hoắc lão gia tử đem nàng mời đến trong nhà làm khách. Bàn Nhược đã tới Hoắc gia rất nhiều lần, nhưng đây là nàng lần đầu tiên như thế chính thức tới cửa bái phòng. Bàn Nhược đem mang đến lễ vật đặt ở bên cạnh, Hoắc lão cười nói, tới chơi là được, còn mang thứ gì, một chút tiểu lễ vật, hy vọng gia gia không cần ghét bỏ. Bàn Nhược mỉm cười nói, người đứa nhỏ này, nghe nàng tùy Hoắc Ngộ Bạch kêu gia gia. Hoắc lão miễn bàn có bao nhiêu vui vẻ, lập tức liền la hét phải cho nàng bao lì xì, bị Hoắc phu nhân ngăn lại chu. Nói sửa miệng bao lì xì phải cho cũng là có quy củ. Không thể cứ như vậy tùy tiện cho. Có vẻ đối nhân gia cô nương không tôn trọng. Bởi vì Hoắc gia phát sinh này một loạt sự tình. Hoắc phu nhân đối Bàn Nhược không còn có mặt khác ý tưởng. Tuy rằng không tính đặc biệt vừa lòng. Nhưng Bàn Nhược rốt cuộc lặp đi lặp lại nhiều lần mà cứu Hoắc gia nhân tính mệnh. Ngộ Bạch cùng nàng ở bên nhau. Hoắc phu nhân cũng yên tâm. Tốt xấu là an toàn vô ngu, đối với Hoắc gia trưởng môn nhân tới nói, đây là cỡ nào chuyện hiếm thấy. Nghĩ vậy, Hoắc phu nhân cười càng nhiều vài phần chân thành, Bàn Nhược đang ngồi, lại thấy Hoắc Khuynh Thành mang theo Tô Y vào gia môn. Mọi người sắc mặt đều trở nên khó coi, Hoắc lão gia tử lạnh giọng nói, Khuynh Thành, hôm nay trong nhà yến khách, người muốn mang Tô Y tới chơi, cũng đến xem trọng thời điểm. Hoắc Khuynh Thành có chút ủy khuất, nói thẳng, ra ra, Tô Y là ta tốt nhất bằng hữu, nàng chỉ là tới trong nhà ăn cái cơm xoàng, ngươi rốt cuộc là cái gì ý tưởng? Ngươi trong lòng hiểu rõ, Hoắc lão gia tử nói, sắc mặt hoàn toàn trầm, cũng vô tâm tư lại chiêu đãi Tô Y, trong lúc nhất thời, Tô Y liền đứng ở nơi đó, tiến cũng không được, thối cũng không xong, xấu hổ đến cực điểm mà ni Tô Y tới. Nếu tới, vậy lưu lại cùng nhau ăn đi. Khách nhân tới cửa còn gọi trở về. Hoắc gia không có như vậy đãi nhân lễ nghĩa. Hoắc phu nhân nhìn về phía Hoắc lão. Thấy Hoắc lão không phản đối. Liền đem nàng mang theo tiến vào. Nhưng thật ra Hoắc Ngộ Bạch sắc mặt âm trầm. Không còn có nói qua một câu. Một bữa cơm ăn xong. Hoắc Khuynh Thành mang theo Tô Y lên lầu. Hoắc Ngộ Bạch mới từ công ty trở về. Cũng thuận tiện tắm rửa một cái. Bàn Nhược ngồi ở trên sofa cùng Hoắc gia gia Hoắc nãi nãi tâm sự việc nhà. Bàn Nhược bình thường lời tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng trước kia cũng ái bồi gia gia nói chuyện. Đối với cùng lão nhân nói chuyện phiếm, nàng rất có kinh nghiệm. Bởi vậy, chưa nói vài câu liền đậu đến lão nhân gia thoải mái cười to. Hoắc phu nhân thấy, nếp nhăn trên mặt khi cười càng sâu. Đứa nhỏ này đối lão nhân gia có thể có kiên nhẫn. Có thể thấy được tâm địa là không tồi. Bồi bọn họ tâm sự thiên. Bàn Nhược liền bị Hoắc nãi nãi thúc giục lên lầu đi Hoắc Ngộ Bạch trong phòng chơi. Hoắc nãi nãi biểu tình thực cấp bách. Giống như hận không thể làm nàng cùng Hoắc Ngộ Bạch nhiều lén ở chung. Sớm một chút ôm chát trai. Quả thực so người trẻ tuổi còn nghĩ thoáng. Ngộ Bạch, Bàn Nhược kêu vài tiếng. Cũng chưa người đáp ứng, nàng nghi hoặc đi vào Hoắc Ngộ Bạch phòng, đẩy cửa ra vừa thấy, lại thấy Tô Y quần áo bất chỉnh mà đứng ở đồng dạng không có mặc áo trên Hoắc Ngộ Bạch trước mặt. Hình ảnh này quá mức với quen thuộc, nàng từng dùng thiên nhãn xem qua thật nhiều thứ. Cũng bởi vậy, nàng ở lúc ban đầu mới vẫn luôn hoài nghi Hoắc Ngộ Bạch sẽ đối cảm tình bất trung, sẽ xuất quỹ. Tô tiểu thư, Bàn Nhược đi vào môn, trên dưới quét Tô Y áo rách quần manh trang phẫn, ra vẻ không biết hỏi. Tô tiểu thư, không biết này một thân là nước nào lưu hành hầu hạ. Tô tiểu thư quả nhiên là dẫn dắt trào lưu giới thời trang danh nhân a. Xuyên loại này quần áo, chúng ta loại này bình dân dân chúng thật sự vô pháp lý giải. Không biết Tô tiểu thư có thể hay không cùng chúng ta giải thích một chút. Người này thân quần áo rượu ở địa phương nào? Tô Y nghe xong lời này, trợn tròn mắt, nguyên bản nàng nghe Hoắc Khuynh Thành nói, Bàn Nhược cùng Hoắc Ngộ Bạch còn không có phát sinh qua quan hệ. Nàng tưởng tượng, nào có nam nhân không mừng nữ sắc, hai người sở dĩ không tới kia một bước, là bởi vì Hoắc Ngộ Bạch còn không có tưởng hảo muốn hay không cùng Bàn Nhược cộng độ một tiếng. Nói cách khác chính mình còn có cơ hội. Bởi vậy, ở Hoắc Khuynh Thành khuyến khích hạ, Tô Y khẽ cắn môi, kéo xuống mặt, cởi quần áo chạy đến Hoắc Ngộ Bạch trong phòng, chính là hy vọng có thể chống đỡ Hoắc gia người mặt. Làm hai người quan hệ rốt cuộc nói không rõ, nhưng không nghĩ tới, Bàn Nhược vừa lên tới, căn bản một chút đều không tức giận, giống như đã sớm biết giống nhau, trong ánh mắt còn mang theo một tia thương hại, buồn cười. Nàng Tô Y còn cần người khác thương hại. Ta cùng Ngộ Bạch là thiệt tình yêu nhau. Vừa rồi là Ngộ Bạch nói muốn ta, cho nên ta mới đến. Nghe xong lời này, Hoắc Ngộ Bạch mày nhăn đến càng khẩn. Hắn sắc mặt âm trầm mà nhìn chằm chằm Tô Y, toàn thân phát ra rõ ràng tức giận. Tô Y, nói chuyện phải có căn cứ. Căn cứ, nhị ca, ngươi thật sự không thích Tô Y. Tô Y vẫn luôn đi theo ngươi. Thế người ấm giường, giúp người thư giải sao? Người nào thứ khó chịu thời điểm, không phải tìm Tô Y giải quyết. Tô Y không để bụng có thể hay không gả cho ngươi. Tô Y là thật sự ái ngươi, chỉ hy vọng có thể vĩnh viễn cùng ngươi ở bên nhau, Tô Y. Hoắc Ngộ Bạch trong giọng nói mang theo rõ ràng cảnh cáo. Hắn trầm giọng nói, không cần chà đạp chính mình. Nghe xong lời này, Tô Y đột nhiên khóc ra tới. Nàng Tô Y như vậy kiêu ngạo một người, nếu không phải ái thảm Hoắc Ngộ Bạch, sao có thể tự hạ giá trị con người làm chuyện như vậy? Nhưng Hoắc Ngộ Bạch cùng Bàn Nhược hai người lại đều như thế bình tĩnh. Bình tĩnh đến như là đang xem vai hề biểu diễn, làm nàng tưởng tốt lời kịch đều nói không nên lời, giống như nói được càng nhiều, chính mình liền càng buồn cười giống nhau. Tô Y cảm thấy có chút lãnh, nàng vây quanh xuống tay cánh tay, hướng Hoắc Ngộ Bạch trong lòng ngực chui toàn. Nhị ca, Tô Y lãnh liền mặc xong quần áo. Hoắc Ngộ Bạch nói, cầm lấy áo ngủ mặc vào, rồi sau đó hắn đi vào Bàn Nhược trước mặt, bắt lấy Bàn Nhược tay, nghiêm túc mà nói, tin tưởng ta. Bàn Nhược nhìn chằm chằm hắn nhìn hồi lâu, rốt cuộc, lộ ra một tia ý cười. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Vậy là tốt rồi, Hoắc Ngộ Bạch thở dài một hơi. Hắn nói, Tô Y, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Cái gì? Tô Y hàm chứa nước mắt, run bần bật mà nói. Ta trong phòng này có theo dõi. Tô Y mông, có ý tứ gì? Có theo dõi, vì cái gì Hoắc Khuynh Thành không có đã nói với nàng? Nói cách khác, vừa rồi nàng làm sở hữu sự tình, đều bị video giám sát ghi lại xuống dưới. Tô Y đột nhiên khóc, không còn có so này mất mặt sự tình, thiếu chút nữa cởi hết đưa tới cửa cho nhân gia đều không cần. Mà hết thảy này đều bị camera chụp xuống dưới, nàng giải dối giống một cái hoang đường chê cười, nàng làm sự quả thực chính là một cái buồn cười trò khôi hài. Bàn Nhược nhìn nàng, không khách khí mà cười lạnh, Tô tiểu thư, chạy đến trong nhà người khác tới nhào vào trong ngực, quả nhiên có đệ nhất danh viện phong thái. Tô tiểu thư thật là đánh một tay hảo bài, cho rằng nhào vào trong ngực là có thể gả cho Hoắc Ngộ Bạch. Cũng không sợ thiên lãnh đem ngươi cấp đông lạnh. Được, mau đem quần áo mặc tốt đi. Tô tiểu thư bộ dáng này chút nào không thể so kia kỹ nữ hảo cái gì. Ít nhất, kỹ nữ làm bạc hóa hai bên thỏa thuận xong sinh ý. Trong lòng còn bằng phẳng, không giống tô tiểu thư ngươi. Một lần lại một lần khiêu chiến ta cực hạn. Một lần lại một lần ở sau lưng làm loại này xấu xa thấp kém sự. Hôm nay cũng chính là ta hảo tính tình. Bằng không cứ như vậy đem tô tiểu thư xấu chiếu thọc cấp truyền thông. Chỉ sợ tô tiểu thư lần sau không còn có thể diện ra cửa. Tô y cắn răng, thiếu chút nữa đem môi cắn xuất huyết tới. Nàng hàm chứa nước mắt, vẻ mặt phẫn hận mà nhìn về phía bàn nhược, không cam lòng mà nói. Ngươi thế nhưng như vậy nhục nhã ta. Ngươi cảm thấy ta ở nhục nhã ngươi. Bàn nhược cười, nàng thực nghiêm túc mà nhìn chằm chằm tô y. Trừ bỏ ngươi chính mình, ai còn có thể nhục nhã ngươi. Tô y cầm lấy quần áo mặc ở trên người. Nàng toàn bộ hành trình vẫn luôn cúi đầu, trên mặt lộ ra phẫn hận biểu tình. Bàn nhược xem nàng biểu tình, biết nàng là sẽ không bỏ qua, khẳng định còn sẽ nghĩ ra biện pháp khác tới đối phó chính mình. Bàn nhược trong lòng lãnh trào, cho tới nay, nàng đối tô y đều xem như khách khí, nhưng không nghĩ tới, đối phương thế nhưng cho rằng nàng là mềm quả hồng, tốt như vậy đắn đo. Còn nghĩ khi dễ một lần lại một lần, nhìn dáng vẻ lập tức là muốn khi dễ đến nàng trên đầu tới. Đây là nàng không thể nhẫn, không khỏi tương lai tô đại tiểu thư lại đến gây chuyện. Quấy rầy nàng bình tĩnh sinh hoạt, bàn nhược nhìn nàng, lạnh giọng nói, đúng rồi, tô tiểu thư, quên nhắc nhở ngươi, tô y đi ra ngoài chân lập tức dừng lại, nàng tinh xảo mỹ diễm trên mặt lộ ra một mặt tàn khốc. Chuyện gì, bàn nhược cười, phảng phất tại đàm luận việc nhà giống nhau, ngữ khí thoải mái mà nói. Tô tiểu thư, ta nhớ rõ ngươi là con một đi. Theo lý thuyết, phụ thân ngươi là nhà giàu số một, ngươi như vậy không có huynh đệ tỉ muội gia đình. Sở hữu tài sản đều hẳn là từ ngươi kế thừa, nhưng ta lần đầu tiên xem ngươi tướng mạo, liền nhìn ra mạng ngươi chung có một cái huynh đệ. Hơn nữa, này huynh đệ tuổi tác không thể so ngươi tiểu cái gì. Hơn nữa ngươi tiền tài cung biến thành màu đen. Từ ngươi tướng mạo thượng có thể thấy được, ngươi thời trẻ tọa ủng tuyệt bút tài phú. Nhưng này tài phú cũng không lâu dài. Phụ thân ngươi rốt cuộc là nhà giàu số một. Chính là so người bình thường tàn nhẫn. Cuối cùng hắn đem này số tiền cho ngươi đệ đệ. Một phần tiền cũng chưa để lại cho ngươi cái gì. Không có khả năng, ta từ đâu ra đệ đệ, ta ba ba sao có thể làm loại sự tình này. Tô y gắt gao nhìn chằm chằm bàn nhược, vẻ mặt không thể tin được biểu tình, tựa hồ nghĩ đến bàn nhược thần toán uy danh, nàng cuồng loạn mà quát, ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa, ta ba ba muốn đem sở hữu tiền đều cho ta đệ đệ. Sao có thể, tô tiểu thư, ta ngôn tẫn tại đây. Nếu ta là ngươi, liền sớm một chút về nhà, sớm một chút vì chính mình tương lai làm tính toán, mà không phải giống như bây giờ, làm loại này buồn cười sự tình. Nói, bàn nhược thân xác hoàn toàn lạnh, nghe xong lời này, tô y đốn một lát, ngay sau đó không màng tất cả mà xông ra ngoài. Nàng vừa đi, bàn nhược nhún nhún vai, cười nói, hảo, phiền toái giải trừ. Chúng ta đi ra ngoài uống cà phê, liền ở nhà ở uống đi. Ta nơi này trân quý rất nhiều cà phê, từ thanh già đến miêu phân cà phê, người muốn đều có, nga. Bàn nhược híp mắt, vừa rồi ta mới vừa đuổi đi ngươi đào hoa, ngươi còn có tâm tình tại đây trong phòng uống cà phê. Hoắc Ngộ Bạch như mực mắt đen hiện lên một tia nguy hiểm quang mang. Làm đào hoa tiến ta nhà ở hiển nhiên là ta không đúng. Ta rút kinh nghiệm xương máu, kiểm điểm nghĩ lại, đều do ta không tuyên thệ chủ quyền, cho đối phương cơ hội, nói xong, ăn mặc áo tắm dài Hoắc Ngộ Bạch đi lên trước, ôm nàng, cằm ở bàn nhược cổ chỗ không ngừng vuốt ve, uy, bàn nhược thấp giọng nói, sợ bên ngoài người sẽ nghe được, ân, đi ra ngoài đi, bên ngoài còn có người chờ đâu, mặc kệ bọn họ chính là nếu bọn họ hỏi. Liền nói ta trên người sưng lên, làm ngươi cho ta mát xa, bàn nhược, ngươi cảm thấy cái này cách nói như thế nào? Hoắc Ngộ Bạch thanh âm trầm thấp ám ếch, mang theo một loại khó có thể miêu tả tư tính. Ngoặc kép, một cái khác phòng, Hoắc Khuynh Thành nhìn chằm chằm vào Hoắc Ngộ Bạch phòng, nghe Hoắc Ngộ Bạch phòng nội động tĩnh. Hoắc gia nhà cũ môn cách âm hiệu quả thực hảo, nàng như thế nào đều nghe không được phòng nội một chút thanh âm. Nhưng mà càng là như vậy, nàng nội tâm càng là nôn nóng, nàng hận không thể vọt tới Hoắc Ngộ Bạch trong phòng hỏi một chút. Xem bọn họ có phải hay không ở làm nhận không ra người sự tình. Hai cái giờ sau, cửa phòng rốt cuộc mở ra, Bàn Nhược từ bên trong đi ra. Xong rồi, qua lâu như vậy nàng mới xuống lầu, nàng nơi nào có mặt đi đối mặt phía dưới một chúng Hoắc gia người. Nàng Vương Thiên Sư uy danh sợ là muốn hủy trong một sớm. Bàn Nhược đi rồi một bước, chỉ cảm thấy chân có điểm toan. Đi ngang qua Hoắc Khuynh Thành cửa thời điểm, nàng dừng một chút, gõ cửa hỏi, Hoắc tiểu thư, ở sao, chuyện gì? Hoắc Khuynh Thành đi ra môn, hung tợn mà nói, Bàn Nhược nhìn nàng sắc mặt cười lạnh một tiếng, làm chuyện xấu người nhưng thật ra so nàng cái này người bị hại còn có lý. Hoắc tiểu thư, ta người này không thích người khác can thiệp ta việc tư. Càng không thích người khác ở sau lưng thọc ta dao nhỏ, ngươi có ý tứ gì? Hoắc Khuynh Thành nhíu mày, ta đây liền đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng, Bàn Nhược nói, nhìn chằm chằm Hoắc Khuynh Thành, lạnh lùng nhìn thoáng qua, sau một lúc lâu mới nói, Hoắc tiểu thư, ta từ Hoắc Ngộ Bạch cùng Hoắc bác sĩ tướng mạo thượng có thể thấy được, bọn họ mệnh chung chỉ có một huynh đệ, căn bản không có tỉ muội cái. Cái gì, Hoắc Khuynh Thành sau này lui một bước, nàng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, chính mình liều mạng muốn che giấu bí mật đã bị người khác như vậy tùy tiện mà nói lên. Ngươi, khắp nơi nói cái gì, ta nghe một chút không hiểu, Hoắc Khuynh Thành môi run run nói, nàng nhìn chằm chằm thảm, nghĩ nên như thế nào đáp lại Bàn Nhược, như thế nào che giấu chuyện này, nghe không hiểu, kia Hoắc phu nhân hẳn là có thể nghe hiểu. Vì cái gì một cái mệnh chung không nên có tỉ muội người? Lại có cái lớn như vậy nữ nhi? Như vậy, đứa nhỏ này là từ đâu ra? Là Hoắc phu nhân với ai sinh? Hoắc lão gia tử biết chuyện này sao? Hoắc Ngộ Bạch phụ thân biết chuyện này sao? Ta tưởng, Hoắc gia người đối chuyện này hẳn là thực cảm thấy hứng thú, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Hoắc Khuynh Thành thân thể phát run. Giống đang xem quái vật giống nhau nhìn về phía Bàn Nhược. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi tưởng uy hiếp ta? Uy hiếp ngươi? Bàn Nhược cười, Hoắc tiểu thư không khỏi quá để mắt chính mình. Một hai phải ta điểm ra ngươi kia xấu xa tâm tư mới bằng lòng bỏ qua. Hoắc Khuynh Thành phảng phất đã chịu rất lớn kích thích. Sau này lui lui, nàng thất hồn lạc phách mà đứng ở nơi đó. Cả người như là bị trừu thứ cá, không còn có ngày xưa sức sống cùng kiêu ngạo, nàng nghe được Bàn Nhược lại nói, người nếu là Hoắc gia chân chính tiểu thư, cũng đáng đến ta đi nguy hiểm, nhưng nếu là Hoắc tiểu thư phụ thân không phải cái gì người tốt, chết cũng không sáng rọi, người càng là bị Hoắc gia người sở khinh thường, có như vậy phụ thân, nói vậy Hoắc tiểu thư cũng không cảm thấy sáng rọi. Vẫn là an an phận phận làm Hoắc gia tiểu thư, không cần lại gây chuyện thị phi, càng không cần nghĩ tính kế ta, nếu không, cũng đừng trách ta không khách khí. Nói, Bàn Nhược rời đi Hoắc gia, buổi chiều dương quang từ cửa sổ sát đất chiếu vào Bàn Nhược trên người, Bàn Nhược chỉ cảm thấy trên người lười biếng, nàng vươn tay, híp mắt từ khe hở ngón tay trông được hướng chói mắt thái dương. Như vậy dương quang, lười biếng mê người, một chút liền chiếu tiến nàng nhất đáy lòng địa phương. Bàn Nhược, cà phê, Hoắc Ngộ Bạch đem cà phê đặt ở bên người nàng. Cảm ơn, nàng gợi lên môi cười, ngẩng đầu, Hoắc Ngộ Bạch cũng bưng cà phê ngồi ở đối diện, cúi đầu xem nổi lên thư. Rất nhiều thời điểm chính là như vậy, mặc dù là một chỗ, hai người cũng không giống người khác giống nhau. Hận không thể dính vào đối phương trên người, bọn họ nhìn như không bằng người khác thân mật, nhưng bọn họ linh hồn, lại so với bất luận kẻ nào đều dựa vào gần, phảng phất nhận thấy được nàng tầm mắt, Hoắc Ngộ Bạch ngẩng đầu, dương môi cười, như thế nào? Không có gì, xem ra vi phu ta bên ngoài làm phu nhân thực vừa lòng. Hoắc Ngộ Bạch uống lên khẩu cà phê, trêu ghẹo nói, một chút, Bàn Nhược cười nhạt, hai người nhìn nhau cười, một lát sau, lại cúi đầu tiếp tục đọc sách, rất nhiều thời điểm chính là như vậy, quá vẹn toàn đồ vật tổng hội đánh mất nó nguyên bản bộ dáng, trở nên không hề mê người, mà nàng muốn, là gãi đúng chỗ ngứa cảm tình, chính như như bây giờ, chính như nàng cùng hắn, 5 năm sau. Này 5 năm đã xảy ra không ít chuyện, Bạc Hà trải qua 5 năm nỗ lực, đã đoạt được ảnh hậu danh hiệu, trở thành giới giải trí 1 tỷ, này địa vị ở nữ diễn viên chung không người có thể địch. Mà Cố Hề Hề, không có đại thay đổi, chỉ là vẫn luôn ở tiếp tục việc học, Vương Minh Hạ khai chỗ rẽ cà phê ở trên mạng phát hỏa lên. Trong lúc nhất thời, không chỉ là sinh viên. Còn có không ít xã hội nhân sĩ chuyên môn ngồi thật lâu xe lại đây uống cà phê. Vương Minh Hạ thực thích khai cửa hàng, càng thích nghiên cứu cà phê cách làm, nàng xem như tìm được rồi chính mình thích sự, tuy rằng mệt, lại thích thú, mà thang bao đâu, cũng đã là cái cao trung sinh, trưởng thành một cái soái tiểu tử, thang Cẩm Xuyên ở Bàn Nhược kiến nghị hạ, từ nguyên công ty ra tới, chính mình khai ra Mậu Dịch công ty. Ở Bàn Nhược thêm vào hạ, sinh ý vẫn luôn thực hảo, thang Cẩm Xuyên cũng biến thành mỗi người hâm mộ thang tổng. Vương Trường Sinh đặt tên quán khai đến sinh động, mỗi người đều nguyện ý kêu hắn một tiếng, Vương Đại Sư. Tưởng Ngâm Thu như cũ là cái gia đình bà chủ, thích mua đồ ăn nấu cơm liêu bát quái, nàng nhưng thật ra cái lòng nhiệt tình, thực ái cho nhân gia làm mai mối. Có đôi khi nàng lấy không chuẩn liền tìm Bàn Nhược hỗ trợ. Bàn Nhược lại sẽ xem tướng, liếc mắt một cái liền nhìn ra hai người thích hợp không thích hợp. Phàm là nàng mở miệng nói thích hợp phu thê, đều quá đến tốt tốt đẹp đẹp. Cũng bởi vậy, Bàn Nhược nhiều hạng nhất nghề phụ. Hồng Nương, này 5 năm Bàn Nhược chính mình biến hóa cũng rất lớn. Nàng đọc xong đại học, lại sắp đọc xong thạc sĩ. Đang ở chuẩn bị thạc sĩ luận văn nàng, đã đủ vội, không nghĩ tới còn phải bớt thời giờ ứng phó chính mình trung thân đại sự. Đúng vậy, nàng muốn kết hôn, này 5 năm, theo Internet mua sắm hứng khởi, nàng danh nghĩa Mạch Điền Châu Báu đã trở thành Internet đệ nhất châu báu nhãn hiệu. Mạch Điền cao phẩm chất kim cương, cùng hoàn mỹ thủ công, khiến cho Mạch Điền Châu Báu càng ngày càng bị dân chúng tán thành. Hiện tại rất nhiều người sẽ cầm thân phận chứng tới mua sắm nhẫn. Ký xuống cả đời chỉ có một lần chân ái hiệp nghị. Mà công ty công nhân rất ít có từ trước, liên tính bởi vì xuất giá đến đất khách rời đi bổn công ty. Đi thời điểm cũng luôn là nước mắt lưng tròng, bọn họ đều luyến tiếc Mạch Điền cái này đại gia đình. Càng đừng nói Mạch Điền làm mỗi người đều kiếm được túi tiền tràn đầy. Mấy năm nay, phàm là nỗ lực công tác, cái nào không phải từ công ty cho vay mua phòng ở. Từ điểm đó thượng xem, Bàn Nhược thật là trên thế giới này lớn nhất Phương lão bản. Này 5 năm, Bàn Nhược mua không ít nguyên thạch quặng, quặng cơ bản đều cung ứng châu báu công ty dùng. Cũng bởi vậy, mặc dù công ty sớm đã đạt tới đưa ra thị trường quy mô, nàng lại như cũ không có đưa ra thị trường chuẩn bị. Đáng giá nhắc tới chính là, nàng đầu tư Internet khoa học kỹ thuật công ty hoàn thành mấy khoản trò chơi đều thành đứng đầu trò chơi, nàng cũng bởi vậy kiếm được túi tiền tràn đầy, ở di động khoa học kỹ thuật cao tốc phát triển hiện đại. Internet tốc độ càng lúc càng nhanh, mọi người bắt đầu dùng di động làm càng ngày càng nhiều sự tình. Di động bắt đầu thay thế máy tính, có máy tính công năng, ở như vậy hoàn cảnh trung hạ. Bàn Nhược làm công ty đem ánh mắt rời về phía vẫn là một mảnh Lam Hải di động áp thị trường. Tưởng Gia Hiên đưa ra phải làm một khoản đánh xe phần mềm. Nàng nghe vậy chỉ là cười cười. Sau đó đáp ứng, nàng có thể làm chỉ là cung cấp tài chính duy trì. Làm này đó kỹ thuật nhân tài làm hết năng lực, mà nàng đầu tư Internet mua sắm ngôi cao, phát triển đến càng lúc càng lớn. Đã trở thành quốc nội võng mua đệ nhất ngôi cao, nàng cùng Mã Tiên Sinh hợp tác càng ngày càng gấp mật. Đương nhiên, làm hồi báo, nàng cũng thường xuyên giúp công ty bói toán xem bói, làm công ty bình yên vượt qua tài chính nguy cơ cùng rất nhiều thứ khó khăn. Internet mua sắm cũng bởi vậy ở lén lút thay đổi nhân loại cách sống. Nàng thành mọi người trong miệng nữ nhà giàu số 1, cũng sắp trở thành Hoắc phu nhân. Đúng vậy, ở 5 năm trước liền mang lên nhẫn nàng, còn có cái gì phản đối lý do? Càng đừng nói Hoắc Ngộ Bạch còn đi Mạch Điền Môn cửa hàng ký một phần lại một phần chân ái hiệp. Nghị, sở hữu cư dân mạng đều biết bọn họ kết hôn tin tức. Tất cả mọi người đều chúc phúc bọn họ, con đường phía trước là bộ dáng gì, nàng cũng không muốn biết. Sống hai đời nàng so bất luận kẻ nào đều biết sống ở lập tức ý nghĩa. Lúc này, tiếng đập cửa vang lên, Bạc Hà cùng Cố Hề Hề ăn mặc phù dâu phục đứng ở ngoài cửa. Bàn Nhược, hảo sao? Bàn Nhược cười gật đầu. Lúc này, môn mở ra, một cái ăn mặc màu đen tây trang nam nhân đứng ở cửa. Thời gian cho hắn khắc khí chất, làm hắn trở nên càng vì thành thục mà có nam nhân vị. Trong đám người, bọn họ bốn mắt nhìn nhau, chỉ có lẫn nhau, Hoắc Ngộ Bạch gợi lên khóe môi, nhìn chằm chằm Bàn Nhược trầm giọng hỏi, hảo sao, ta tân nương, hảo, Bàn Nhược cười đứng lên, đi hướng hắn, đi hướng chính mình không biết tương lai. Hết chương.